Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3694. Thời gian trôi qua rất nhanh chóng, đã đến ngày hội giao lưu lên bậc thang trong hội trường của Đại học Lan Ly, chỗ ngồi cũng chia ra hai bên trái phải, dựa theo người ủng hộ khác nhau giữa các đội ngũ trên sân giao lưu, các học sinh có thể tự do lựa chọn ngồi ở phía đội ngũ mình muốn ủng hộ, bởi vì lúc trước Đại học Lan Ly đã tuyên truyền rất nhiều về hội giao lưu lần này, cho nên gần như tất cả các giáo viên học sinh đều tham gia, thậm chí còn có một số bộ phận truyền thông cũng có mặt. Hội giao lưu này sẽ kéo dài trong một ngày, buổi sáng là thi đấu về lĩnh vực văn nghệ, buổi chiều là đông y tây y sống mái với nhau, sau khi kết thúc sẽ cho ra một kết quả. Smith Phạm ngồi trên ghế khách quý, khi nhìn thấy phần lớn người dưới sân khấu đều ngồi bên chỗ ủng hộ ngoại quốc, nhịn không được cười đắc ý. Tôi đã bảo rồi, vốn liếng là tất cả, cho dù trong trường học nơi được xưng là thuần khiết nhất thì cũng chắc chắn không ngoại lệ, được ủng hộ như thế này, các cậu cứ việc thoải mái đánh cược một lần đi. Em đã biết thưa thầy. Con đã biết thưa cha. Jock và Asius, bọn họ gật đầu thật mạnh, trên gương mặt thâm thúy trên mặt lần lượt lộ ra vẻ mong đợi. Nền giáo dục của nước ngoài khác với nước thiên hoàng, đoàn người Jock đều thể hiện mong muốn thể hiện cực mạnh, dường như không hề biết hai chữ. Khiêm tốn, viết thế nào, trong ý thức của bọn họ có năng lực mạnh mẽ thì nên bày ra. Có thể thoải mái đánh cược một lần với đối thủ trong trường hợp lớn như thế này, chỉ có thể làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cố lên nào các chàng trai, hãy để cho bọn họ nếm thử mùi quỷ liếm dưới chân các cậu đi. Cố lên, mấy người nằm chặt nắm tay của mình, nặng nề mà quơ quả đấm. Thật sự quá nực cười. Hiệu trưởng Lý thấy trên chỗ ngồi bị phân chia rõ ràng trong thính phòng của hội trường, người ủng hộ đội Edinburgh nhiều hơn phân nửa so với người ủng hộ Đại học Lan Ly. Ngay cả học sinh trong trường đều xính ngoại như thế, sao ông ấy có thể không tức giận được chứ? Những cô nữ sinh đó gần như phần lớn đều đến vì giá trị nhan sắc của nam sinh con lai, mà nam sinh thì đến đây vì danh tiếng của bà Smith. Phải biết rằng, lần này Smith Phạm nói là về nước để giao lưu học thuật, nhưng đã có một số thông tin bên lề bắt đầu lan truyền từ lâu rồi. Bà Smith là đạo diễn lớn cấp bậc quốc tế, lần này bà ta sẽ chọn diễn viên cho công ty mình trong hội giao lưu này, để gia nhập công ty giải trí của bọn họ. Từ lâu đã có học sinh mắc xác nhận ra người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Smith Phạm. Người này không phải là trợ thủ đắc lực nhất của bà Smith à, xem ra lời đồn quả nhiên không phải là vô căn cứ, không có lửa thì sao có khói. Nếu quả thật có thể trực tiếp gia nhập công ty điện ảnh MQ của bà Smith, đối với những học sinh trong giới văn nghệ mà nói, đây quả là một bước lên trời. Dù sao ở trong nước nếu như không có bối cảnh gì thì e rằng bọn họ phải bắt đầu từ một kẻ vô danh tiểu tốt. Hơn nữa, bọn họ thậm chí còn có khả năng bị thay thế nhân vật bất cứ lúc nào. Trong thời đại Tây Y hoành hành thế này, hơn nữa Smith Phạm còn có công ty điện ảnh MQ làm chỗ dựa sau lưng, nên ông ta lập tức chiêu mộ rất nhiều học sinh trở thành người ủng hộ của bọn họ. Cách chương,